Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, hai kiện ăn người sự kiện. 413 Alman Scott lặng lẽ rơi vào Avenger ngoài trụ sở trên mặt cỏ. Thân ảnh lâm vào tu bổ chỉnh tề cỏ tuệ ở trong. Trong máy bộ đàm vẫn như cũ truyền đến hốp cùng Hanh vội vàng thanh âm. Trở về, Hành thanh âm hơi khô chát chát, người chớ để cho bát, ta cũng không muốn để Avenger thu hoạch được ta chiến y. Hope trừng mắt liếc chính mình ngoan cố phụ thân, Scott thế nhưng là có sinh mệnh nguy hiểm. Scott chào hỏi con kiến hướng trong căn cứ chạy tới, ngữ khí ngược lại là rất nhẹ nhàng. Nghe nói hôm nay Iron Man, Banner cùng sinh mệnh hội ngân sách hiệp đàm thương nghiệp hợp tác đi. Liền một cái linh có thể sẽ đối với ta cấu thành nguy hiểm. Có thể hắn chỉ là một cái tiểu mao hài tử. Đối với ăn cắp phương diện, ta thế nhưng là thế giới đỉnh tiêm. Nhưng lập tức, Scott liền vì chính mình loại này không hiểu thấu kiêu ngạo làm cho uể oải. Nói lầm bầm, đương nhiên cái này không trọng yếu. Ai cho ta một phần ổn định lại lương cao công việc đâu? Ta nhưng có cái thế giới đệ nhất tiểu cô nương khả ái muốn nuôi dưỡng. Hắn cấp tốc tiếp cận Avenger, không có truyền đến bất luận cái gì cảnh báo. Trước mắt là cấp tốc hướng về sau đẩy đi cây cỏ rễ cây. Kiến đen cần cù chăm chỉ nâng hắn, mở ra sáu đầu chân phi nước đại. Hắn cẩn thận quan sát đến bốn phía. Trước mắt không hiểu lo lắng, không có người, phốp, mắt tối sầm lại, hắn trông thấy mình bị một cái màu xanh lá mềm mại đồ vật cho bao trùm ở. Trái xem phải xem, thanh âm biến thành gấp rút, ta bị thứ gì đè lại. Hanh nói, nhanh nghĩ biện pháp đào tẩu, nhiệm vụ hủy bỏ, hốp tới gần máy truyền tin, ánh mắt vội vàng kêu lên, nhanh biến lớn. Đem bao trùm ngươi đồ vật chống ra. Mà trong ống nghe truyền đến Scott thanh âm lại bén nhọn lại run rẩy. Đây là thứ quái quỷ gì? Hope cùng Hanh trong lòng căng thẳng trương, nhìn lẫn nhau một cái. Avenger bên trong kỳ nhân dị sĩ quá nhiều, bọn hắn hoàn toàn không rõ ràng Scott gặp cái gì. Scott chỉ thấy phía trước khôi phục tia sáng, lộ ra tầm mắt để hắn nhìn thấy một cái to lớn lá cây, chỉ thấy là một cái mập mạp phẳng phất con rối đồng dạng sinh vật. Trên đầu mang theo lá cây mặt nạ, trừng mắt một đôi sáng lấp lánh đậu đậu mắt, tò mò nhìn hắn, pep non nớt kêu lên. Ta bắt hắn lại, một cái lớn con kiến, một cái so lớn con kiến còn muốn nhỏ một điểm tiểu nhân. Xa xa truyền tới một nam tử trong trẻo thanh âm, làm được tốt, phép, thanh âm này, đối với bọn hắn tới nói quá mức quen thuộc, thường xuyên tại trên TV, có thể từ một người mặc màu xanh lam áo bó nam tử to con trong miệng nghe được. Captain America, mà bắt lấy Scott chính là, Scott thất thanh nói, linh ác bá sủng vật phép, a. Scott thanh âm líu díu dọa Pep nhảy một cái, xúc giác dựng đứng, đậu đậu trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Ác bá, trước đó một đoạn thời gian, dư luận đều là bôi đen Avenger hướng dẫn tính tin tức. Nhất là tiêu điểm bên trong Linh, mà xem như Linh đáng yêu đồng bạn, Pep cũng bị đào ra hắc lịch sử. Một cái tầng 5 cái cằm bao tải tiểu mập mạp, bị cái kia hắn dài cổ mụ mụ kéo đến truyền thông camera trước khóc lóc kể lể. Lúc ấy mẹ con bọn hắn là như thế nào gặp cái kia hung ác màu xanh lá tiểu quái vật hành hung. Bao tải tiểu mập mạp lời thề son sắt đích xác định nói. Cái kia Pep lập tức biến thành hau đánh cái mông của ta. Hắn mụ mụ giả mù sa mưa cấp tốc gật đầu. Còn có một cái đáng thương chó con. Về phần cái kia vô tội nhất nhân viên cửa hàng, thì bị không tâm nhãn hai mẹ con không nhìn. Scott vội vàng đè xuống gan bàn tay chỗ nút màu đỏ. Thân thể cấp tốc mở rộng, Pep từ ghé vào trên bãi cỏ nhìn xuống Scott, biến thành ngước đầu nhìn lên. Hoa, wow, biến lớn, ngươi là ai? Scott vừa biến lớn, đã nhìn thấy Natasha. Roger cần đầu Avenger, hướng về phía hắn chạy tới. Captain America, Black Widow, Scarlet Witch, Falcon, Scott cao hứng mấy đạo. Ta còn là lần đầu nhìn thấy bọn hắn chân nhân. Hope xoa xoa chán, thiếu thân nói ra, bọn hắn chân nhân sẽ thu thập ngươi. Nhanh thu nhỏ chạy trốn. Scott tốc một cái một lần nữa thu nhỏ, đến rơi xuống, bên cạnh vừa vặn bay qua một cái kiến đen. Hắn hướng trực tiếp hướng trong căn cứ bay đi. Nói ra, tặc không đi không phi. Nhiệm vụ của ta sẽ không thất bại. Hành một bàn tay đập vào trên mặt mình. Lẩm bẩm nói, ta đã có thể dự đoán đến chuyện kế tiếp. Scott điều khiển kiến đen, dễ dàng né tránh ra Captain America ném tấm chắn. Sau đó biến lớn, nhấc chân đá bay Falcon. Đồng thời không quên nói lên một tiếng, thật có lỗi, kỳ thật ngươi là của ta người sùng bái. Captain America cũng là. Rất nhanh Natasha một cái kéo chân quét ngã hắn. Scott thì cấp tốc một lần nữa thu nhỏ. Từ Natasha giữa hai chân bay ra, Scott nhảy vào mặt cỏ bên trong, đem hắn ẩn nấp, cấp tốc tiếp theo căn cứ. Thuận tiện đối với máy truyền tin cười nói, thật đáng tiếc không có máy quay phim. Không phải vậy ta nhất định phải đem đẹp trai như vậy trang cảnh quay xuống a. Hắn chợt phát hiện chính mình bay lên, thân thể hai tay không tự chủ được mở rộng, tạo hình tựa như là bị vô hình thập tự giá đinh trụ Giê-xu. Hope lắc đầu, xong, đây là Scarlet Witch lực lượng. Scott kinh ngạc nhìn xem chung quanh thân thể, là một mảnh màu đỏ thẫm lực lượng. Ngay sau đó nghe thấy Roger một tiếng kêu nói, Exit không muốn. Scott quay đầu, liền thấy một cái màu đỏ thắm tiểu long, không biết từ nơi nào chui ra, nghiêng đầu nhìn xem Scott một cái, tựa hồ nghĩ nếm thử hương vị, trực tiếp há miệng đem Scott cắn lấy trong miệng. Ông trời ơi, Scott kêu to, Hank vội vàng nói, lại làm sao? Scott nhỏ giọng nói, ta bị một đầu tiểu long ăn. Cha con, Midner hoảng sợ bay tới. À, khác ăn bậy đồ vật, sẽ tiêu chảy. Bắt lấy Exil gương mặt dùng sức dao động. Linh cùng Quicksilver bị Drake dưới tay đi theo. Tại sinh mệnh hội ngân sách đối ngoại mở ra địa phương đi thăm. Thấy rất căng, Linh hiện tại là cái đứa trẻ bộ dáng. Đến không quan trọng, cho nên hai người thủ hạ ánh mắt một mực không hề rời đi Quicksilver. Bọn hắn giám thị lấy Quicksilver. Không có chú ý tới, phía sau mình bất chi bất giác toát ra một người tới. Loki hai cánh tay tại bọn hắn sau đầu một điểm, hai người thủ hạ hai mắt liền đã mất đi tiêu điểm. Lâm vào Loki huyễn thuật bên trong, Loki cười nói, thám tử nhóm, đi điều tra chân tướng đi. Linh gật gật đầu, lập tức nhảy tại Quicksilver trên bờ vai, mở ra thuấn di. Tốc độ nhanh đến camera chỉ có thể phát giác được một cái hư ảnh. Bọn hắn đi vào phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm một mảnh hỗn độn. Có mấy cái gian phòng. Phòng ngừa bạo lực trong pha lê. Là thoi thóp người thí nghiệm. Mà trong đó một cái quan sát ở giữa miệng thủy tinh. Bên trong không có một ai. Cỡ nào hỗn đản. Quicksilver dùng quốc gia mình ngôn ngữ. Mắng một câu thô tục. Hắn nhìn xem Linh nói ra, chúng ta cứu bọn họ ra đi. Ngay lúc này, giấu ở bên trong nơi hẻo lánh một cái cộng sinh thể. Cấp tốc bò hướng nhỏ Linh mắt cá chân. Hoan nghênh đặt mua bỏ phiếu ủng hộ chính bản tác phẩm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.